Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 254, nhìn ra. Kinh chờ một lúc chạy đi sau. Lotus theo Dory cùng Brozy đi tới núi lửa đất trống trước. Cũng không có đi hai người trong nhà. Nguyên nhân là hai người tranh chấp không dưới. Đều muốn mang Lotus về nhà làm khách. Liền Lotus không thể làm gì khác hơn là đề nghị tìm khối đất trống. Trực tiếp tiến hành thịt nướng. Miễn cho hai người tiếp tục tranh chấp. Có Lotus mở miệng sau. Hai người cũng biểu thị tán đồng. Liền tìm khối này bọn họ thường thường quyết đấu đất trống trên đất trống. Dory thả xuống rượu, kéo khủng long bỏ qua một bên, đi tới tràn đầy cây cối rừng rậm, bắt đầu rút trên đất cây cối liền bắt đầu nhóm lửa. Một bên Brozy cũng ngồi động tác giống nhau trong chốc lát. Hai con khủng long liền bị gác ở hai đống nướng trên lửa lên. Mê người thịt nướng thơm bắt đầu tràn ngập toàn bộ đất trống theo thời gian trôi qua. Nướng khủng long bắt đầu nổi lên vàng óng ánh màu sắc. Thịt nướng lên lướt xuống mỡ, lách tách rơi vào trên đống lửa, mang theo xì xì tiếng vang. Thanh âm này rơi vào Lotus trong tai, là tươi đẹp như vậy. Đây là đồ ăn âm thanh, đây là hạnh phúc âm thanh, tiểu tử thế nào? Có phải là đói bụng nha? Dory nhìn Lotus không ngừng nuốt nuốt ngụm nước dáng vẻ cười nói. Sau đó cầm vũ khí đang bốc lên mùi thơm khủng trên thân rồng cắt ra một vết thương. Để bị khủng long da rẻ phong tỏa dầu mỡ triệt để đi ra, đúng nha. Đại thúc, này thịt có thể ăn chưa? Lotus lau đi khóe miệng ngụm nước hỏi. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Thực sự là thật lớn thịt nha. Hắn đã sắp muốn không khống chế được chính mình, ha ha. Tiểu tử còn không thể nha. Thịt vẫn chưa hoàn toàn quen. 9. Đây, một bên Brozy nghe vậy cười to nói. Thịt đều vẫn không có quen. 9. Liền nóng lòng như thế. Xem ra tiểu tử thật sự đói bụng đây, tốt đi. Vậy ta đang chờ đợi, Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể nuốt ngụm nước vào bụng lót dạ, ha ha ha. Tiểu tử đừng như thế ủ rũ, Dory thấy Lotus như vậy cười nói. Sau đó cầm vũ khí của chính mình, ở khủng long ở bề ngoài cắt chém dưới một tảng lớn liều lĩnh bóng loáng thịt. Đưa tới Lotus trước mặt, đến đi, ăn đi tiểu tử, này toàn bộ khủng long tuy rằng không có chín dục. Nhưng mặt ngoài thịt có thể quen, đa tạ đại thúc, Lotus nói cảm ơn. Thật cao hứng địa tiếp nhận thịt nướng, bắt đầu hướng về trong miệng nhét vào, đến. Tiểu tử Brozy đại thúc cho ngươi cắt một khối thịt nướng, một bên khác Brozy cũng học Dory. Đem khủng long thịt mặt ngoài một tầng liều lĩnh bóng loáng thịt nướng cho bổ xuống đến. Đưa cho Lotus, đa tạ hai vị đại thúc, Lotus thấy thế lập tức tiếp nhận nói cảm ơn. Thực sự là quá thoải mái, đây mới thực sự là thịt nướng a. Hải vương động vật biển thịt như thế nào đi nữa tốt. Cùng loại này chân chính Kurenai, đỏ, thịt vẫn có khác nhau, tuổi trẻ hậu bối. Khẩu vị thật là không nhỏ nha, Dory nhìn Lotus mấy cái đem có thể bao bọc hắn miếng thịt sau khi ăn xong, cười to nói hắn không nghĩ tới Lotus cái đầu không cao. Sức ăn cũng không nhỏ, đó là tự nhiên. Chúng ta cự nhân tộc chiến sĩ có thể đều đại dạ dày vương đây, Brozy nghe vậy cười to nói. Tiếp theo lại cắt đi một khối khủng long thịt đến, đưa cho Lotus, đến, tiểu tử ăn nhiều một chút, các ngươi ma nhân berserker một mạch, cái đầu cũng không nhỏ, ăn nhiều một chút dài cao, cảm ơn đại thúc, Lotus mới vừa đem hai khối thịt nhét xong. Thấy Brozy lại đưa qua thịt đến, lập tức tiếp được, tiếp tục nuốt, Brozy ngươi coi trộm một chút, đây mới là chúng ta cự nhân tộc binh sĩ. Thực sự là tốt khẩu vị, Dory nhìn Lotus không tốn sức chút nào nhét vào đồ ăn sau cười nói. Sau đó lại là từ khủng trên thân rồng cắt khối tiếp theo thịt. Đưa cho Lotus, cảm tạ, trong miệng bị thịt nhồi vào Lotus, lập tức tiếp nhận thịt tiếp tục hướng về trong miệng nhét. Này cảnh tượng, khi nào Lotus cũng ở trong mơ nghĩ tới, không nghĩ tới hôm nay ở vườn hoa nhỏ thực hiện, hả? Hai vị đại thúc không ăn, ta này lại ăn đi, các ngài có thể sẽ không có đồ ăn, Lotus nuốt vào trong miệng thịt sau. Thấy Dory cùng Brozy tiếp tục cho hắn nhét thịt, không có chính mình ăn ý tứ không khỏi nghi ngờ nói. Hai vị đại thúc không nữa ăn, hắn liền muốn đem hai con khủng long ăn xong. Tuy rằng hắn đã rất ít khi dùng sinh mệnh quy hoàn, nhưng này hai con khủng long vẫn đúng là không gặp có thể lấp kín hắn phổ thông trạng thái dạ dày. Ha ha ha, tiểu tử ngươi yên tâm ăn đi, ngươi đại thúc nhóm có thể cường tráng lắm. Ngươi ăn xong chúng ta tiếp tục đi bắt đồ ăn đến. Dory nghe xong Lotus không khỏi cười to nói, bọn họ thân là cự nhân tộc chiến sĩ chẳng lẽ còn sợ đói bụng hay sao? Trên đảo này có thể đều là đồ ăn đây, đồ ăn ăn xong chảo là được, đúng nha. Tiểu tử thả ra cái bụng ăn đi, để đại thúc nhìn ngươi sức ăn lớn bao nhiêu. Một bên Brozy cũng là cười to nói, khách nhân ở chủ nhân nhà ăn càng nhiều, này không có nghĩa là chủ tay của người ta nghệ được không? Vì lẽ đó, tiểu tử mở rộng cái bụng ăn đi, ăn càng nhiều bọn họ càng cao hứng, vậy ta liền không khách khí. Hai vị đại thúc các ngài chớ bị sợ rồi nha, Lotus nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn lâu như vậy cũng thật là lần thứ nhất gặp phải như thế hạnh phúc yêu cầu đây. Lại muốn hắn thả ra cái bụng ăn, ha ha ha. Yên tâm đi tiểu tử, tận lực ăn nhiều một chút. Ngươi Dory đại thúc có chính là khí lực. Ngươi ăn xong, đại thúc lại đi bắt, Dory cười to nói. Cho Lotus biểu diễn một phen hắn cường tráng bắp thịt, đúng nha. Ngươi Brozy đại thúc khí lực cũng không nhỏ. Con mồi có thể chạy không thoát, A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V ghép UC tương đương 8, tương đương 1 ZS cò M Brozy cũng không cam lòng yếu thế tú tú bắp thịt của chính mình, vậy ta liền. Không khách khí, hai vị đại thúc nhìn được rồi, Lotus nghe vậy cười nói. Sau đó thân thể nhảy một cái rời đi mặt đất, bắt đầu ôm khủng long thịt gặm. Không mấy phút nữa, này con liều lĩnh bóng loáng khủng long ngay ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Bắt đầu đã biến thành bạch cốt âm u, khá lắm. Có đại thúc lúc tuổi còn trẻ phong độ, Dory nhìn sắp biến thành khung xương khủng long. Cười to nói, tiểu tử không hổ là bọn họ cự nhân tộc chiến sĩ. Khẩu vị chính là lớn, ha ha ha, tiểu tử đến. Đem đại thúc lúc này khủng long cũng ăn đi. Đừng khách khí, Brozy nhìn Lotus mau ăn xong Dory khủng long. Lập tức chỉ mình khủng long thịt cười to nói, ừ, Lotus gặm khủng long thịt nghe được Brozy sau. Lập tức từ thịt bên trong rút ra đầu đến, hướng về phía Brozy gật gù. Theo sau kế tục vùi đầu ăn, Brozy ngươi coi trộm một chút tuổi trẻ hậu bối nha. Thực sự là tiềm lực vô hạn, sau đó, khẳng định dài so với chúng ta cao đây, Dory nhìn Lotus cười nói. Sau đó từ trong quần áo móc ra gỗ cao su thùng, đẩy ra nút gỗ cao su bắt đầu uống rượu tiểu tử tuổi không lớn lắm khẩu vị nhưng là lớn. Sau đó nhất định có thể trưởng thành cái đại gia hỏa đây, Dory. Ngươi đây là bị hồ đồ rồi đi, tiểu tử vốn là ma nhân. Sau đó dài khẳng định so với chúng ta cao, Brozy nghe vậy không khỏi sửa lại đảo. Mà người Berserker vốn là dài so với bọn họ người khổng lồ cao có được hay không? Dory Nils sợ là uống say nha. Không nhìn thấy tiểu tử cái chán góc. Sơn, này ta biết, nhưng tiểu tử lại không phải thuần huyết ma nhân không phải vậy 19 tuổi nơi nào sẽ như thế? Thấp, Dory cười nói. Tiểu tử muốn thực sự là thuần huyết ma nhân có thể sẽ không như thế thấp. 19 tuổi tâm Tomoya không sẽ cao như vậy. Vì lẽ đó, tiểu tử khẳng định là hỗn huyết, Dory đại thúc nhãn lực có thể thực là không tồi. lại nhanh như vậy liền nhìn ra rồi. Gặm xong khủng long, Lotus nghe được hai người nói chuyện sau, lập tức tiến đến trước mặt hai người nói rằng, hắn đúng là không nghĩ tới Dory nhanh như vậy liền có thể nhìn ra hắn không phải thuần huyết ma nhân, này ngược lại là để hắn rất bất ngờ. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.